Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, Thất Tinh Kiếm Quyết. Tạo thành Du Thiên Toa 5 loại bánh răng thuộc về ngũ hành. Luyện chế cần thiết đồ vật phần lớn giá trị đắt đỏ. Vì vậy mà lệnh Hồ Minh trằn trọc Bắc Vực, tại các nơi đều lưu lại thủ bút, dùng tới thu thập ngũ hành luân. Hắn lấy 10 năm trong vòng hạn, đi tới các nơi thu thập hủy thác người khác luyện chế ngũ hành luân. Cũng dung luyện đến Du Thiên Toa bên trong, Lục Ngự Môn cũng không sinh ngũ hành luân cần thiết đồ vật. Nơi này cửa hàng cũng chỉ là hắn tiện tay một con. Đại khái tỷ lệ là vì có thể thuận tiện nhìn xem lệnh Hồ Thương. Hắn chính yếu nhất thu thập địa điểm là ngũ hành tông. Thậm chí vì thế trong bóng tối khống chế ngũ hành tông các vị đạo cơ cao thủ. Ngũ hành luân phương pháp luyện chế cũng không tính rất khó khăn. Nhưng một người hiển nhiên không cách nào hoàn thành bực này khổng lồ công trình. Vì vậy mà lệnh Hồ Minh phân biệt truyền xuống ngũ hành luân phương pháp luyện chế. Trực tiếp ở các nơi thu về thành phẩm, loại phương pháp này thật to tiết kiệm hắn thời gian. Nhưng cũng sẽ để cho ngũ hành luân xuất hiện không ít tàn thứ phẩm. Lãng phí không ít, điều này cũng làm cho lệnh Hồ Minh thời gian từ đầu đến cuối túng quẫn. Mà Tôn Hằng là có một cái càng tốt biện pháp, chẳng qua trước mắt còn thiếu khuyết nghiệm chứng. Trong lòng động niệm, trong cơ thể Du Thiên Toa khẽ run lên. Một thoáng thời gian, tại Tôn Hằng cảm giác bên trong, xung quanh tốc độ thời gian trôi qua tựa như chậm lại đồng dạng. Lá rụng một chút xíu hạ xuống, thanh phong chậm rãi phủ động, liền ngay cả thiên địa linh khí lưu động cũng thay đổi chậm chạp. Điều này làm cho Tôn Hằng sinh ra một loại nào đó lớn gan suy đoán. Có lẽ Du Thiên Toa cải biến có thể không chỉ là tốc độ, còn có thời gian. Bạch, âm phong rung động. Tôn Hằng đã là vòng quanh hậu viện dạo qua một vòng. Mà trong mắt người ngoài, sợ là đều không thể nhìn ra được hắn vừa rồi từng có di chuyển. Du Thiên Toa gia tăng tốc độ là cố định, nói cách khác bất luận là đạo cơ cao thủ còn là kim đan tông sư. Ngự sử nó đều là đồng dạng hiệu quả, mà bây giờ, hơn 2 lần, tại vốn có trên cơ sở. Tôn Hằng tốc độ tăng lên có tới nhiều gấp đôi, bất quá khoảng cách lệnh Hồ Minh tốc độ còn kém bên trên một chút, xem tới bản thân hắn độn pháp cũng cực kỳ cao minh. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn như cũ đầy đủ kinh người, ít nhất loại tốc độ này đã là không kém một ít kim đan tông sư. Hài lòng cười một tiếng, Tôn Hằng đè xuống đối với Du Thiên Toa hiếu kỳ. Thần thức rút về đến trong thức hải, tại cái này mênh mông thức hải, có thiên đao, thư khố, cùng một vòng treo lơ lửng không trung hư ảo mặt trời. Thiên đao hoàn toàn như trước đây yên lặng, thư khố càng là như là một tòa núi lớn một dạng. Chiếm cứ lấy Tôn Hằng hơn nửa thần hồn lực lượng, mà cái kia hư ảo mặt trời, thấy hoa mắt. Thần thức đã vùi đầu vào cái kia khó phân thật giả trong ảo cảnh. Vẫn như cũ là cái kia thanh dương tiểu trấn. Trấn thượng nhân qua lại như mắc cười. Quá hoàn toàn như trước đây thời gian. Mà ở trên không bên trong là có 7 đạo thân ảnh lơ lửng. Trên mặt đất người chỉ là Tôn Hằng ký ức bên trong ảo giác hiển hiện. Cũng không ý thức tự chủ. Tự nhiên cũng sẽ không phát giác được phía trên dị thường. 7 đạo thân ảnh cực kỳ mơ hồ, khó phân biệt chân dung, nhưng bọn hắn đều đang diễn luyện một môn kiếm quyết, Bắc Đầu Thất Tinh Kiếm Kinh. Đây là Tôn Hằng từ Đa Bảo Tiên phủ được đến một môn kiếm quyết. Môn này kiếm quyết tổng cộng chia làm 7 đường, mặc dù lẫn nhau đồng căn đồng nguyên, nhưng mỗi một đường lại đều có khác biệt. Bọn chúng bên trên cảm giác tinh thần chi lực, hạ thể tự thân khí cơ, nội uẩn âm dương ngũ hành chi biến hóa, có thể nói là cực kỳ phức tạp, mà uy năng càng là cường hãn. Kiếm quyết dẫn động mỗi một đường kiếm khí, cơ hồ đều có thể so Tôn Hằng gia trì phần thiên chân hỏa chân vũ thất kiếp kiếm khí. Cần biết, phần thiên chân hỏa thế nhưng là kim đan thần thông, mà đây chỉ là một đường kiếm khí chi uy, bảy đường kiếm khí càng có thể lẫn nhau phối hợp, có đủ loại phương pháp để cho uy năng bạo tăng. Nếu như là rơi kim đan tông sư trong tay, sợ là có thể dễ như trở bàn tay lực áp cùng tế. Khó trách kiếm này kinh có thể dẫn tới hai vị kim đan tông sư tranh đoạt. Cụ thể đến kiếm quyết phía trên, cũng đồng dạng tinh diệu tuyệt luân, có kiếm khí lăng lệ, mạnh mẽ thoải mái, có biến cố huyễn đa dạng, nhẹ nhàng mau lẹ, có là con đường hùng tráng khỏe khoắn, đi thẳng về thẳng. Lúc này chân trời, bảy đạo dài kiếm khí liền cùng thi triển khả năng, lôi kéo khắp nơi, linh động bách biến từng cái triển lộ, liền ngay cả huyễn cảnh, tại kiếm khí này kinh khủng uy năng phía dưới, cũng là rung động nhẹ nhẹ, tựa như sau một khắc liền sẽ triệt để băng liệt đồng dạng. Thu, theo Tôn Hằng quát khẽ một tiếng, chân trời bảy đạo thân hình trong nháy mắt hóa thành bảy sợi hơi khói, chui vào trong cơ thể hắn, mà cái kia bảy đạo nội uẩn khí tức không giống nhau kiếm khí cũng rơi xuống, vòng quanh người xoay tròn, có chân vũ thất kiếp kiếm khí nội tình. Tôn Hằng tại ngắn ngủi hơn năm thời gian, đã đem môn này bắt đầu thất tinh kiếm quyết nhập môn. Nó uy năng, hợp, bảy đạo kiếm khí theo âm thanh hợp lại, một luồng thô to kiếm khí vầng sáng lúc này hiện lên ở trước người hắn. Đi, tuy là huyễn cảnh, nhưng Tôn Hằng vẫn như cũ sắc mặt ngưng trọng, một tay hướng phía trước nhẹ nhàng đẩy, trong nháy mắt, kiếm khí hóa thành một màn ánh sáng, hướng phía trước quét ngang mà đi. Ầm ầm, long trời lở đất, hư không băng liệt, trước mắt thanh dương chấn, trong nháy mắt bị kiếm khí quét ngang mà qua. Kiếm khí những nơi đi qua, vạn vật vỡ vụn, hết thảy đều hóa thành hư vô. Thật lâu, trong ảo cảnh chấn động mới hoàn toàn biến mất, mà cái kia thanh dương tiểu chấn bao quát bên trong hết thảy, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Nơi này mặc dù là huyễn cảnh, nhưng lấy hồi mộng tiên pháp phản chiếu tính chân thực chất, thực cùng chân thực không giống. Nói cách khác, bắt đầu thất tinh kiếm quyết huy năng ở chỗ này hiển lộ cùng ngoại giới cơ hồ nhất trí, mà môn thần thông này triển lộ huy năng cũng làm cho Tôn Hằng đôi mắt nhịn không được nhảy một cái. Xem ra sau đó lại đối mặt kim đan tông sư, cuối cùng có thể có chút lực lượng. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Tôn Hằng song trưởng hợp lại, thần hồn lực lượng dọc theo một loại nào đó ba động chấn động mà ra. Lên, ầm ầm, thức hải chấn động, vô thanh tiếng vang lan tràn khắp nơi, mà trong lúc này bao hàm vô số tán toái ký ức thư khố, cũng tại cỗ này cự lực thôi thúc dưới, chậm rãi hướng phía trên bay lên. Phía trên, đại nhật quang vượng đồng thời một thịnh, như là tiếp dẫn đồng dạng che phủ thư khố, đem nó chậm rãi nuốt hết. Tôn Hằng lại là định đem cái này tàng thư kho cho toàn bộ chuyển qua hồi mộng tiên pháp trong ảo cảnh. Có thể nói, cả hai tương hợp, không biết bao lâu, Tôn Hằng trong lòng đột nhiên buông lỏng, trong thần hồn áp lực cũng đột nhiên giảm đi hơn nửa. Hồi mộng tiên pháp huyễn cảnh huyền diệu dị thường, cực ít thần hồn lực lượng liền có thể diễn hóa ra phức tạp cảnh tượng. Tiếp nhận thức hải thư khố cũng làm cho Tôn Hằng thần hồn lực lượng đưa ra hơn nửa. Trong nháy mắt, hắn đối với ngoại giới cảm giác cũng càng phát ra rõ ràng. Thần hồn khẽ động liền có thể tụ tập linh khí, diễn hóa đủ loại pháp thuật, thần thông, phong, hỏa, lôi điện, cơ hồ phất tay tức tới. Không kém kim đan thần hồn lực lượng, để cho hắn có thể huy sái tự nhiên thi triển pháp thuật. Ngày xưa phức tạp pháp thuật, hiện tại đã là có thể động niệm tức ra. Giờ này khắc này, Tôn Hằng đối mặt đạo cơ tu sĩ, đã là có nghiền ép thức ưu thế. hắn sở có đủ, Kim Cương Minh Vương Quyết tầng thứ hai, có thể lực áp kim đan, lực phòng ngự kinh người. Hồi mộng tiên pháp tầng thứ hai, thần hồn lực lượng không kém kim đan. Đối với nó ứng dụng, càng là tông sư cấp bậc, bắt đầu thất tinh kiếm quyết, thái âm quan, cương thi, vạn lý sơn hà đồ, kim tỏa khải, tu la lục thiên đao pháp, tất cả đủ loại chảy qua trong lòng. Tôn Hằng hai mắt khẽ nhắm, thần hồn nhẹ nhàng chấn động, đã là cảm giác được nơi xa người khác yếu ớt thần hồn. Bí pháp dẫn dắt, lệnh hồ thương ý thức trong nháy mắt liền bị hắn nhẹ nhõm kéo vào hồi mộng tiên pháp sáng tạo trong. Ảo cảnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.